Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 19, từ hôn, quả thật, nàng thân phận đặc thù, có Ngụy Trinh một người biết đã là mạo phiêu lưu, như lại nhường Lý Thế Dân biết bản thân nữ nhi biến hóa nhanh chóng thành Thái Sơn Phủ Đế Cơ. Kia còn không nhân cơ hội hướng nàng lại muốn 500 năm ân ni nhân tâm không đủ. Mà đế vương đối với sống lâu càng là tư tư lấy cầu. Nàng cũng không muốn gặp phải phiền toái gì, vạn nhất kinh động thiên quân, chỉ sợ đến lúc đó liền không sẽ như vậy hảo nói chuyện. Đế cơ yên tâm, việc này ngươi biết ta biết, biết thiên không biết, hắn chỉ chìa bên trên, lại lắc lắc thủ, cười đến giảo hoạt cực kỳ. Cũng may, hắn chỉ biết là nàng muốn tới thế gian lịch kiếp, lại không biết nguyên nhân vì sao. Minh Mị không muốn để cho bất luận kẻ nào nhúng tay nàng cùng Thôi Ngọc sự tình. Nàng muốn bản thân làm rõ ràng, là sát là lưu cũng muốn bản thân tự mình động thủ. Đãi đời này ân oán tính thanh, chờ tương lai hắn đi địa phủ, bản thân chắc chắn tự mình nhìn hắn uống xong mạnh bà canh. Từ đây hai không thiếu nợ nhau, người vì bệ hạ cầu nhiều như vậy, thế nào không vì bản thân cầu nhất cầu. Minh Mị cũng ẩm khẩu trà, dù sao nàng vô sự khả làm, dứt khoát cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu, vì bệ hạ cầu chính là vì ta bản thân cầu, minh quân khó gặp, thánh thượng thân thể khỏe mạnh, lão hủ mới có thời gian kiến công lập nghiệp, như thế, liền cảm thấy mỹ mãn, vuốt vuốt râu, Ngụy Trinh một mặt lạnh nhạt thần sắc, Minh Mị không khỏi đối này lão hồ ly nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất nhiều người sống cả đời cũng không biết bản thân muốn cái gì. Không là tầm thường vô vi, chính là lòng tham không đáy. Giống Ngụy Trinh như vậy mục đích minh xác, biết tiến thối, biết bỏ được nhân quả ít, khó trách hắn có thể vào Thái Sơn Phủ vì Thái Tông cầu thọ. Cũng chỉ có hắn như vậy thông thấu nhân, tài năng tiên gia coi trọng, đưa tay cầm một quả quân cờ bỏ vào kia hắc bạch tung hoành bàn cờ bên trong. Minh Mị cùng Ngụy Trinh lại đúng rồi mấy từ, toàn bộ ván cờ liền hoàn toàn thay đổi một phen bộ dáng, chơi cờ thứ này liền cùng đánh giặc giống nhau, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bản cung mặc dù không hiểu nhân tâm, nhưng này đó đạo lý vẫn là minh bạch. Ngụy Trinh nghe vậy lại là cười cười. Công chúa trí tuệ, không hổ là bệ hạ nữ nhi, thật thật chi kỷ, hẳn ý có điều chỉ. Mới vừa rồi Minh Mị cự tuyệt Thái Tông mời, là không nghĩ đến Thừa Hoan Điện khiến người chán ghét, hiện tại lại làm rối loạn ván cờ, là không nghĩ Thái Tông thật mất mặt, chỉ là hắn mặc dù nhìn thấu cũng không nói thấu, chỉ là điểm đến mới thôi, cùng người thuận tiện, chính là cùng bên ta liền, Ngụy đại nhân, ngươi nói đúng không là, những lời này cũng là nói cho Ngụy Trinh nghe, cũng là nói cho phía dưới nhân nghe. Phía trước kia ván cờ cương trí, nàng nếu là không đánh vỡ, để sau còn muốn đẩy tớ đánh bạo làm loạn, Minh Mị đến cùng là công chúa, đem chuyện này tình thuận tay làm, cũng là cấp phía dưới nhân bớt việc nhi, nàng cùng những người này thuận tiện, chính là nghĩ kia ngày bản thân không có phương tiện thời điểm. Sẽ không từ cố vô thân, công chúa lời nói, vì thần minh bạch mặc dù Minh Mị không nói. Ngụy Trinh cũng biết, Thái Sơn Phủ cho hắn thuận tiện, hắn về sau cũng muốn cấp vị này đế cơ tạo thuận lợi. Huống chi bất luận là kia đế cơ, đều là hắn không thể trêu vào nhân, lấy lòng còn không kịp, làm sao dám không biết điều, cười gật gật đầu, chính phải rời khỏi, lại chợt nghe phía dưới người đến báo, nói là Thôi Thị Lang đến, Minh Mị cả kinh, Ngụy Trinh còn lại là vỗ đầu nói thanh. Ai nha, mới vừa rồi hắn cùng bệ hạ chơi cờ khi còn có người đến thông truyền thuyết Thôi Ngọc cầu. Kiến, Thái Tông lúc đó là truyền, chỉ là đảo mắt đắm chìm ở ván cờ chung liền đem chuyện này đã quên. Đợi cho vi quý phi người đến thỉnh, nguy cơ giải trừ, liền vô cùng cao hứng đến Thừa Hoan Điện dùng bữa đi. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì Thôi Ngọc cái gì Thị Lang. Lúc này công phu. Thôi Ngọc đã đến đình hạ, Ngụy Trinh đi xuống cùng hắn giải thích, Thái Tông không ở, hai người kia cũng là không bắt này lễ tiết, quả nhiên là quan hệ không sai bộ dáng. Minh Mị xem hắn, nam nhân quần áo thỏa đáng, trừ bỏ trên mặt hơi chút mỏi mệt, khác đổ nhìn không ra vấn đề gì. Thôi Ngọc cũng thấy nàng, chỉ là ánh mắt vẫn chưa lưu lại, liền quay lại Ngụy Trinh trên người. Minh Mị thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi có chút não, khả ngoài miệng lại nói không nên lời cái gì. Cái gì, từ hôn, người điên rồi đi, chưa nghe rõ Thôi Ngọc nói gì đó. Khả Ngụy Trinh lời nói lại rành mạch rơi vào trong tai. Có thể là cũng cảm thấy bản thân thanh âm lớn chút. Hắn phụ vừa nói xong liền ngậm miệng, lại nhìn người chung quanh, gặp bọn hạ nhân thức thời cúi đầu, mắt nhìn mũi nhìn tim, Ngụy Trinh thế này mới tiếp tục đè thấp thanh âm nói. Người có phải không phải còn nhớ thương vị kia phong thê? Kháng chỉ không tuân, đó là muốn rơi đầu. Ngươi là ỷ vào cha mẹ đều đã qua đời, cũng không sợ liên lụy ai, được không nam nhi ứng chí ở kiến công lập nghiệp, làm sao có thể bị này đó nhi nữ tỉnh trường sở khiên bán, Thôi Ngọc nha Thôi Ngọc. Không là ta nói ngươi, mọi người đã chết 10 năm, ngươi cũng nên buông xuống, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, ngươi không đi ra, làm sao mà biết sẽ không nhân có thể thay thế nàng đâu. Minh Mị là không thích Ngụy Trinh những lời này, kiến công lập nghiệp, đó là của hắn chí hướng, Thôi Ngọc chí không ở này có cái gì sai, nhưng là nghĩ lại, 10 năm trước thiếu niên lang cũng không phải cái vì một ít tiểu nhi nữ tình hình sẽ gặp đám mình. Phá bình phá xuất nhân, phu quân của nàng, có chí lớn, làm người làm việc thậm chí so Ngụy Trinh này vị cực nhân thần tướng ra cũng không kém nhiều. Tâm hốt liền mềm nhũn xuống dưới, nhịn không được tiếp câu chuyện cũng mắng thượng vài câu. Đại nhân khả là vì ngày ấy sáng quắc lời nói. Nàng một cái tiểu nha hoàn, tín khẩu nói bậy, đại nhân không cần để ở trong lòng. Huống chi đại nhân làm quan nhiều năm, làm việc chẳng lẽ không có bản thân cân nhắc sao? Người khác nói cái gì sẽ tin cái gì? Nói nàng là yêu chính là yêu, nói nàng là nhân chính là nhân. Đại nhân bản thân liền không có phán đoán, một hơi nói này nhiều nói, ngay cả Ngụy Trinh đều dọa, hắn có chút làm không hiểu, công chúa vì sao đối Thôi Ngọc ra sự như thế rõ ràng. Không nghĩ tới nhà mình chủ tử hội như thế tức giận. Sáng quắc hối hận từ bản thân ngày ấy lắm miệng, nơm nớp lo sợ canh giữ ở một bên không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể cúi đầu không nói chuyện. Thôi Ngọc nâng lên mắt thấy nàng, một đôi con ngươi tối đen như đêm, nhìn không ra cái gì cảm xúc, Minh Mị như vậy luôn luôn bị hắn nhìn chằm chằm xem. Chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, mới vừa rồi còn giống Liên Châu pháo dường như đặt câu hỏi. Hiện tại lại coi như câm rồi à? Thật lâu sau, nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười, khóe mắt hắn, đuôi lông mày, đều là ý cười. Ngàn vạn tinh quang nhảy vào đôi mắt, lộng lẫy lóa mắt, ảnh ngược Minh Mị một trương mặt đều hồng thấu, oanh một tiếng, nàng trong lồng ngực tựa như có cái gì vậy nổ tung. Chỉ gọi người hận không thể che mặt đào tẩu mới tốt. Này nam nhân, cư nhiên đang cười nàng, chắp tay hành một cái lễ, Thôi Ngọc khóe miệng khẽ nhếch cười nói với Minh Mị đến. Đa tạ công chúa đề điểm. Chỉ là không biết ở công chúa trong mắt, Thôi Ngọc đúng là như thế hồ đồ nhân, ý tứ của hắn. Hai người tám lạng nửa cân, cho nhau đều thấy không rõ, ai cũng không thể so ai mạnh. Minh Mị giờ phút này ảo não đến cực điểm, nàng sẽ không nên khuyên hắn, hắn sống hay chết cùng nàng có quan hệ gì. Xoay người phẩy tay áo bỏ đi, nàng chút không nghĩ lại đối mặt hắn, thấy nàng tức giận tránh ra. Ngụy Trinh một mặt mờ mịt, mà Thôi Ngọc nhìn tấm lưng kia, trong mắt ý cười tắc lại thâm sâu vài phần. Hết chương.